Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Kim thân quyết. Đại thành, Tháp Na vốn đang cảm thấy cái kia mưu sĩ nói nhảm rất nhiều. Thế nhưng khi hắn nghe được cái kia mưu sĩ lời, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, cái kia Trương Phàm cùng hắn tận thế đặc biệt chiến đội. Vừa vặn để cho nàng đau đầu nha. Hiện tại có như vậy một cơ hội, đem hắn tính cả hắn cái gì âm phủ sói chiến đội đều đưa cho huyết tộc. Một để hoàn thành huyết tộc nhiệm vụ, thứ hai cũng thanh trừ Trương Phàm cùng âm phủ sói chiến đội. Chỉ cần Trương Phàm cùng âm phủ sói chiến đội bị thanh trừ hết, như vậy còn dư lại tận thế đặc biệt chiến đội liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời tới nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười, đối với kia 10 cái huyết tộc nói, không sai, tại chúng ta trên lãnh địa, có một người loại mang theo hơn 200 danh zombie. Những cái này zombie trên cơ bản đều là 10 cấp trở lên zombie. Có hơn 30 cái cũng đã là tiến hóa zombie. Tuy ở trên đẳng cấp, không đạt được công tước theo như lời số lượng, nhưng ngài mới vừa nói 10 cấp zombie cũng là có thể. Huống hồ công tước muốn 100 danh, chúng ta nơi này có 200 danh, số lượng cũng có thể bù đắp chất lượng a. Kia 10 cái huyết tộc nghe xong, nghi ngờ nói, một nhân loại, không cầm quyền khu, còn trở thành zombie lão đại. Đúng vậy, Tháp Na hồi đáp. Đó cũng không phải là cái nhân loại bình thường. Thực lực của hắn rất mạnh. Mấy cái hầu tước lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói, cầm cái nhân loại này mang về, tin tưởng công tước đại nhân cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vốn bọn họ biết 100 vạn zombie trong mới xuất như vậy một cái tiến hóa zombie, nghĩ đến muốn biết 100 chỉ có tiến hóa zombie hẳn là không quá dễ dàng. Chỉ có thể lưu mình mà cầu tiếp theo 10 cấp zombie cũng được. Đại bọn họ không được, sau khi trở về dùng một điểm nhỏ thủ đoạn để cho những cái này zombie đều tấn thăng làm tiến hóa zombie là được. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí có 200 danh 10 cấp trở lên zombie. Hơn nữa trong này còn có một cái nhân loại, còn là thực lực rất mạnh nhân loại, tin tưởng công tước đại nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm mang về, công tước nhất định sẽ đối với bọn họ năng lực làm việc đại thêm tán thưởng. Nói không chừng một cao hứng, liền có thể để cho bọn họ tấn thăng làm nhị đẳng huyết tộc. Vậy chút zombie ở đâu? Một người hầu tước nói. Tháp Na vội vàng nói, bọn họ tại Đại Lương Thành. Ta tự mình đưa các vị hầu tước đại nhân đi qua. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi. Một ngày sau đó, Tháp Na mang theo một đám zombie, đưa kia 10 cái huyết tộc đi tới Đại Lương Thành. Thủ thành zombie nhóm cũng không nhận ra Tháp Na, nhưng nhìn đến những huyết tộc đó cử chỉ đều cùng phổ thông zombie khác nhau rất lớn. Bọn họ liền tranh thủ việc này cáo chi Mark. Tại Trương Phàm không tại thời điểm, Mark liền là cả Đại Lương Thành lão đại. Mark lúc trước tuy đạt được một ít tin tức, nói là có nhân vật trọng yếu muốn tới Đại Lương Thành, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Lúc này nghe được thủ thành zombie báo cáo, trong lòng có chút hồ nghi, truyền hạ mệnh lệnh, lập tức tay chuẩn bị. Một khi tình huống không đúng, chúng ta liền trốn vào Đại Lương Thành 10 km bên ngoài trong núi. Những zombie đó lên tiếng, vội vàng đi chuẩn bị. Mark thì đi đến phòng tiếp khách. Khi hắn đi đến phòng tiếp khách, thấy được những huyết tộc đó, nhất nhãn liền nhận ra những ngưỡng người này huyết tộc. Tuy huyết tộc so với zombie, số lượng toán là phi thường ít. Đồng dạng zombie khó được nhìn thấy một lần huyết tộc. Nhưng Mark đã từng lại gặp một lần, những huyết tộc đó, nho nhã lễ độ, huyết tộc kia thân sĩ đồng dạng cử chỉ, cùng bọn họ, nho nhã lễ độ, địa chém giết zombie thì bộ dáng, đều để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Bất quá này còn không phải Jin Mark kinh ngạc nhất, kinh ngạc nhất chính là, hắn nhìn thấy tháp Na. Tuy cũng chưa từng thấy tận mắt tháp Na, nhưng từ tình báo viên zombie nhóm truyền về trong chân dung, hắn lại thấy qua tháp Na bộ dáng. Này cả kinh, có thể không phải chuyện đùa. Lĩnh chủ đại nhân lại tự mình đến này xa xôi Đại Lương Thành. Đây là hắn căn bản không có nghĩ đến. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, cung kính hướng tháp Na hành lễ. Lĩnh chủ đại nhân, chào mừng ngài quang lâm. Tháp Na gật gật đầu, hướng hắn giới thiệu nói, những cái này đều là huyết tộc hầu tước những người lớn. Bọn họ làm theo việc công tước đại nhân chi mệnh, tới các ngươi nơi này chọn một chút zombie trở về. Mark liên tục gật đầu. Vâng, ta cái này mang những zombie đó nhóm qua. Thỉnh các vị hầu tước đại nhân tùy tiện khiêu. Không cần, hầu tước những người lớn nghe nói các ngươi Đại Lương Thành có một chi 200 người âm phủ sói chiến. Đội, đều là 10 cấp trở lên zombie. Bọn họ muốn này âm phủ sói chiến đội. Mark nghe xong, trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Nguyên lai đám người kia là hướng về phía âm phủ sói chiến đội. Cái này đã xong, đừng nói trước những cái này huyết tộc nhóm chính mình không thể trêu vào. Liền chỉ là tháp Na lĩnh chủ, cũng không phải dễ trêu đó à. Hơn nữa hiện tại coi như là để cho âm phủ sói chiến đội chạy trốn cũng không kịp. Trung quy tháp Na lĩnh chủ thực lực tại nơi này bày biện. Nếu là công tước đại nhân yếu địa ngục sói chiến đội, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá thành chủ đại nhân mang nổi tiếng địa ngục sói chiến đội hôm qua mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng cần chừng một tháng mới có thể trở về. Mark nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Tháp Na sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng có chút âm trầm. Trả lại chấp hành cái nhiệm vụ gì? Thông báo bọn họ hiện tại sẽ trở lại. Mark nội tâm phát khổ, nói, vậy ta hiện tại liền thông báo bọn họ kết thúc nhiệm vụ. Bất quá hắn nhóm cách nơi này quá xa, cho dù gấp trở về, chỉ sợ cũng có hai chừng 10 ngày. 10 ngày phải gấp trở về. Tháp Na ánh mắt càng thêm âm trầm, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin. Mark cũng đã được nghe nói này lĩnh chủ đại nhân tính cách, biết lúc này nếu như mình nhiều hơn nữa một câu nói nhảm, chỉ sợ cũng có khoác. Hắn lúc này gật đầu, cung kính nói, vâng, là, ta cái này đi liên hệ thành chủ đại nhân. Mark nói xong, liền rời đi phòng tiếp khách, vừa đi một bên đầu nhanh chóng xoay tròn. Nghĩ đến biện pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra một biện pháp tốt. Biện pháp duy nhất, chỉ sợ cũng chính là kêu thành chủ xuất đến giải quyết. Thế nhưng là thành chủ hiện tại đang bế quan, là tình trạng nguy cấp. Nếu như quấy rầy hắn, dẫn đến hắn đột phá thất bại, kia lỗi có thể to lắm. Nghĩ như vậy thời điểm, Mark đã đi tới Trương Phàm trước gian phòng. Hắn cầm bất định chủ ý, không ngừng ở trước cửa tới lui đi đến. Nhiều lần hắn đã giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng cuối cùng là không thể đánh xuống. Ông trời a, ai có thể tới cứu cứu ta? Mark trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Lần hai sinh vật trong không gian, Trương Phàm trải qua 2 tháng tu luyện, Kim Thân Quyết đã đến cuối cùng đột phá bước ngoặt. Không biết qua bao lâu, một đoạn thời khác, hắn đang ở bên trong tu luyện, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh, mà ở như vậy bên trong yên tĩnh, hắn tựa hồ có thể nghe được thân thể của mình từng tế bào đều tại phát ra từng tiếng gào thét. Da của hắn nhanh chóng biến thành hỏa hồng sắc, đường này hỏa hồng sắc đạt tới cực điểm, lại rất nhanh biến thành màu đồng cổ. Lúc này Trương Phàm nhìn qua giống như là nhất tôn đồng pho tượng. Tình hình như vậy rằng co ước chừng có nửa phút, này màu đồng cổ bắt đầu chậm rãi thối lui. Giờ khắc này Trương Phàm đột nhiên mở mắt, tiện tay cầm lấy ảnh nhận, trực tiếp điều đến chấn động hình thức, sau đó vung lên ảnh nhận liền hướng chính mình cánh tay trái chém tới. Đinh đinh đinh, một hồi âm thanh chói tai vang lên. trên cánh tay trái bốc lên liên tiếp hỏa hoa, nhưng đường ảnh nhận xẹt qua, lại liền một đạo dấu vết cũng không có lưu lại. Kim thân quyết, rốt cục tới đạt đến đại thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.